Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Thưa chủ nhân, tình huống cụ thể chúng ta cũng đã không thể nào nói tới. Rất nhiều thứ cũng chỉ tồn tại cùng truyền thuyết bên trong. Cũng không người nào biết nói thật giả. Eliza đem cát đông húc chân thả tại chính mình mềm mại lại. Có co giãn trên đùi, một bên nhẹ nhàng bắt bí, một bên đáp lời, căn cứ một ít truyền thuyết. Nói nữ phù thủy hẳn là thời đại thượng cổ nắm giữ siêu tự nhiên năng lực nữ thần ma theo nhân loại. Kết hợp, bọn họ sinh ra nữ tính hậu duệ trong huyết mạch sẽ mang cái kia siêu tự nhiên năng lực di truyền. Chúng ta gọi nó là vu lực. Chỉ là đến rồi bây giờ, huyết mạch đã sớm không biết pha loãng bao nhiêu lần, không có phương pháp đặc thù, sức mạnh huyết thống trên căn bản cũng là vĩnh viễn ngủ say. Coi như dùng phương pháp đặc thù tỉnh lại, năng lực đó kỳ thực cũng yếu đến đáng thương, đơn giản so với người bình thường lớn mạnh một chút, cùng chủ nhân ngài so ra, đó là khác nhau trời vực, phương pháp đặc thù. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn Eliza cái kia hai cái êm dịu mà đùi đẹp thon dài. Nói, chẳng lẽ nói phát sinh quan hệ nam nữ là được rồi? Không phải, cần đặc thù huyết mạch mới được. Giống Philip, hắn bởi vì là huyết tộc hậu duệ, ở huyết mạch phương diện có bọn họ chỗ độc đáo. Vì lẽ đó bọn họ có tỷ lệ nhất định có thể tỉnh lại nữ vu chi lực. Nhưng rất lớn khả năng vẫn là sẽ thất bại. Bất quá chủ nhân ngươi mạnh mẽ như vậy. Huyết mạch của ngươi một khi cùng ta kết hợp, nhất định có thể tỉnh lại chúng ta trong huyết mạch nữ vu chi lực. Eliza nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt trở nên càng phát hỏa nhiệt. Gọi không tỉnh lại quan hệ không lớn, bởi vì tự ta liền có thể giúp ngươi nhóm thu được sức mạnh to lớn. Bất quá trước lúc này, các ngươi muốn đã gặp ta cha mẹ, cúng tế quá sư phụ của ta, mới có thể truyền thụ cho ta sở học đạo pháp. Cát Đông Húc mỉm cười nói, gặp cha mẹ ngươi thân. Eliza cùng Nicole thân thể mềm mại run lên bần bật, hai mắt không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Đương nhiên, chúng ta nước Hoa có một câu nói gọi, xấu người vợ sớm muộn phải gặp cha mẹ chồng. Huống chi các ngươi còn xinh đẹp như vậy, ta muốn cha mẹ ta nhất định sẽ cao hứng nhìn thấy các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trong lòng nhưng khó tránh khỏi có chút mơ màng. Không biết cha mẹ nhìn thấy hắn mang về nhiều nữ nhân như vậy. Trung Quốc và phương Tây phương đều có, hơn nữa còn có Âu Châu quốc gia nữ tổng thống. Sẽ là một bộ phản ứng như thế nào? Nhưng là ta. Eliza run rẩy âm thanh nói, nàng cùng Nicole lại không giống nhau. Lúc đó ở San Francisco, Thái Bình Dương cao điểm nàng nhà ở bên trong. Nói đến nàng là lấy cái chết tương bức mới để Cát Đông Húc thu rồi máu của nàng thề. Làm hắn người hầu gái, căn bản liền không nghĩ tới vươn mình làm nữ chủ nhân. Ngươi là nói cái này sao? Cát Đông Húc nói tay bên trong nhiều hơn một nhỏ máu. Cái kia trong máu có một đặc thù phù văn đang nhấp nháy. Eliza thân thể một hồi liền run rẩy, tựa hồ cái kia nhỏ máu bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật ở uy hiếp nàng. Đều qua, sau đó ngươi cùng Nicole đối với ta mà nói đều giống nhau. Cát Đông Húc quay về cái kia nhỏ máu, thổi thở ra một hơi, cái kia nhỏ máu liền hóa thành từng sợi tơ máu biến mất không còn tăm hơi. Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân. Eliza nước mắt chảy xuống không ngừng được. Phải gọi ta Cát, đương nhiên ta càng muốn ngươi ở phía trước mặt thêm vào thân ái. Cát Đông Húc đưa tay lau Eliza, nước mắt trên mặt, mỉm cười nói, ân, thân ấy. Sau đó bất luận muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ nghe lời ngươi. Eliza nín khóc mỉm cười. Cho Cát Đông Húc một cái không nói ra được mỉm cười mê người. Cát Đông Húc nhìn Eliza cái kia mê người dáng vẻ, đang muốn tán thưởng một câu, đột nhiên trên mặt hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Xoay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn tới, cách đó không xa là một cái nhất tới gần nội thành khu biệt thự. Mỗi một ngôi biệt thự đều mang xinh đẹp hoa viên, biệt thự giữa đường phố cũng rất là sạch sẽ sạch sẽ. Hiển nhiên đây là một cái tương đối sang tiểu khu. Thời gian này ở tới gần chủ nói bên lề đường một ngôi biệt thự trước, dừng một chiếc xe buýt, hai chiếc xe con, trong đó có một chiếc đương nhiên đó là chiếc Nikon cùng Winnie các nàng ngồi chiếc kia cũ kỹ xe con, còn có một chiếc nhưng là xe Việt giã. Hai vị thân mặc áo khoác da nam tử, một vị hai tay xuyên ở trong túi, nhìn khỏe mạnh đại hán từ trong nhà ra ra vào vào khuôn đồ. Một đàn ông thì lại nghiêng dựa vào trên cửa xe, trong miệng ngậm khói hương. Hai vị 50, 60 tuổi nam nữ một mực lôi kéo cái kia chút dọn đồ đại hán. Bất quá nhưng trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất. Vị kia Edmund muốn lên trước thì lại trực tiếp bị một vị khỏe mạnh đại hán một quyền đánh bên trong cằm, ngẩng mặt lên trời ngã vào trên đất lạnh như băng, giữ lại máu nửa ngày cũng không lên nổi. Anthony tiên sinh, người không thể như thế đối xử người nhà ta. Mời người khoan dung đến đâu một ít thời gian. Ta đang cố gắng kiếm tiền. Ta sẽ rất nhanh đem nợ nần trả lại. Nikon quay về vị kia trong miệng ngậm thuốc lá nam tử khổ sở. Cầu xin nói, không sai, Anthony tiên sinh. Nikon năm ngoái một mực nước hoa làm người mẫu. Nàng dùng tiết kiệm, nàng hết sức cố gắng kiếm tiền, nàng nhất định sẽ đem nợ nần trả lại. Winnie ở bên cạnh nói, ta không có nhiều như vậy tình nhẫn nại chờ đợi. Ta nghe nói người Hoa hiện tại người có tiền tương đối nhiều. Bọn họ khá là yêu thích dương nữ, lấy vóc người của ngươi, lại là người mẫu, ngươi nên đổi cái phương thức kiếm tiền. Hoặc là ta giới thiệu cho ngươi một hai ở đây buôn bán người Hoa. Ta nghĩ bọn họ khẳng định rất tình nguyện dùng tiền cùng ngươi lên giường. Anthony đưa tay bốc lên. Nikon cầm, nhếch miệng lên một vệt tà khí chính là cười gằn. Bất quá bất kể như thế nào, hôm nay bắt đầu, căn nhà này đã không phải là của các ngươi. Sẽ có chủ nhân mới đi qua ở. Ta sẽ cho bọn họ mua thêm mới gia cụ. Anthony tiếp tục nói, Anthony tiên sinh, ngươi không thể làm như thế. Không có nhà, lạnh như thế ngày, chúng ta sẽ đông chết. Nick kêu lên, nước mắt đều không cách nào khống chế chảy xuống. Cái kia là chuyện của các ngươi, ta không phải nhà từ thiện. Anthony cười gằn nói, Anthony vừa dứt lời, nhất lưu màu đen lớn chạy băng băng chậm rãi ra. Sau đó nhất lưu đẩy ra ngừng lại, trong đó một chiếc dài hơn chống đạn chạy băng băng liền ngừng ở Anthony xe Việt giã trước. Từng cái mang theo dũng mãnh hơi thở nam tử thật nhanh từ từng chiếc màu đen. Lớn chạy băng băng bên trên xuống tới, nhất lưu đẩy ra dừng lại, đang dọn đồ đại hán. Còn có Anthony, Winnie. Còn có Nikon cùng người nhà của ngươi nhìn thấy đột nhiên đến rồi nhiều như vậy lớn chạy băng băng. Còn có cái kia từng cái khí độ bất phàm. Tản ra dũng mãnh hơi thở bảo tiêu. Không khỏi tất cả đều hút mạnh hơi lạnh. Đặc biệt là Anthony, tựa hồ còn có chút kiến thức. Ánh mắt rơi vào cái kia dài hơn hình chống đạn chạy băng băng trên. Con người đều một hồi trợn tròn. Bảo tiêu đem xe môn mở ra, bên trong đi ra một vị người thanh niên trẻ. Cát, lúc này đến phiên Winnie, Nikon các nàng trợn tròn con mắt, há to miệng nhìn Cát Đông Húc, liền như là gặp ma. Nikon tiểu thư, chúng ta thật đúng là có duyên, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Cát Đông Húc quay về Nikon mỉm cười nói, Cát Đông Húc này lời vừa thốt ra. Này lớn lạnh ngày, Anthony trên trán từng viên một mồ hôi lớn như hạt đậu không tự chủ được liền xông ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.